Hảo tiểu tử, hãy cho người nếm đòn râu của ta trước. Lời chưa dứt, bộ râu dài đã quất tới. Dương Quá cười nói, lão ngoan đồng không xén được bộ râu của lão, ta sẽ cắt thử. Chàng rút cây kéo lớn trong bọc ra, chỉ nhanh đón bộ râu. Bộ râu dài của Phàn Nhất Ông quất thẳng tới đỉnh đầu Dương Quá, đòn thế rất lợi hại. Dương Quá hơi rùng người xuống, tránh sang một bên, chỉ lưỡi kéo ra đón. Tách một tiếng, hai lưỡi kéo bập lại. Phàn Nhất Ông cả kinh, vội hất ra. Chậm chút nữa thì bộ râu đã bị cắt mất. Lão quản sợ, những người đứng xem không hẹn nhau cùng kêu lên ôi. Nên biết Dương Quá nhờ Phùng Mặc Phong rèn chiếc kéo này là để đối phó với cây phất trần của Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu tung hoành giang hồ nhờ đôi ngũ độc thần chưởng và một cây phất trần. Dương Quá muốn hóa giải công phu sử dụng cây phất trần của nàng ta đã suy tính rất kỹ cách dùng chiếc kéo này. Không ngờ chưa phải đấu với Lý Mặc Sầu thì ở đây chàng lại gặp lão lùn Phàn Nhất Ông dùng bộ râu dài làm binh khí. Dương Quá nghĩ, công phu sử dụng bộ râu của lão có lợi hại mấy cũng chẳng thể bằng cây phất trần của Lý Mặc Sầu. Thế là không chút sợ hãi cầm kéo xông tới. Phàn Nhất Ông đã có hơn 10 năm luyện tập với bộ râu, chỉ dùng đầu mặt điều khiển bộ râu cùng với song chưởng cấp công đối phương. Ban nãy chú Bá Thông dùng kéo cắt râu, không ngờ lại bị bộ râu của Phàn Nhất Ông quấn lấy cái kéo, đành nhận thua. Mọi người đã biết tài nghệ của chú Bá Thông, tự thẹn không bằng lão. Nào ngờ Dương Quá cũng dùng chiếc kéo này, sau thủ pháp lại thành thạo hơn hẳn lão ngoan đồng, thì ai cũng kinh ngạc. Nói về công lực, võ kỹ, Dương Quá thua xa lão ngoan đồng. Nhưng vì chàng đã luyện kỹ cách đối phó với cây phất trần của Lý Mặc Sầu, mà công phu sử dụng bộ râu thì đại để cũng tương tự chiêu số của cây phất trần. Cho nên, quả nhiên Dương Quá đắc tâm ứng thủ, chiếm hẳn thượng phong, khác hẳn với dùng kéo tùy tiện vô chương pháp của lão ngoan đồng. Bọn Kim Luân Pháp Dương thấy lão ngoan đồng trao cái kéo cho Dương Quá, cứ tưởng đó là thứ binh khí độc đáo kỳ quái do lão chế ra. Dương Quá quen sử kiếm thế nào thì Kim Luân Pháp Dương đã biết, không ngờ chàng lại giỏi sử kéo thế này. Phàn Nhất Ông mấy lần suýt bị cắt mất bộ râu, không dám coi thường cả thiếu niên này nữa. Chiêu pháp cũng thay đổi, lão múa bộ râu từ bốn phương tám hướng đánh tới tấp, quất dọc quét ngang, vẫn thành chiêu số hẳn hoi. Dương Quá chỉ kéo cắt mấy lần đều không trúng, lại thấy chưởng phong lợi hại. Có lúc bộ râu là hư chiêu, chưởng lực mới đánh thực. Có lúc chưởng pháp dẫn dụ để bộ râu thừa cơ công kích, thực thực hư hư. Quả nhiên là thứ công phu kỳ diệu chưa từng gặp trong võ lâm. Đấu mấy chục chiêu rồi, Dương Quá nghĩ, tốt chủ nham hiểm, võ công hẳn cao hơn lão lục, ta không thắng đệ tử, làm sao đương đầu với sư phụ của lão ta. Chàng hơi nôn nóng. Bộ râu của Phàn Nhất Ông vừa dài vừa dày hơn hẳn cái phất trần của Lý Mặc Sầu, thành thử chàng chưa tìm ra cách quá giải. Lại đấu thêm mấy chiêu, Dương Quá chăm chú quan sát đối phương, thấy Phàn Nhất Ông lúc bắt đầu trông rất hoạt kê, bộ râu chuyển động càng lúc càng gấp. Chàng chợt nảy ra cách quá giải, bèn nhảy lùi nửa trường nói, khoan đã. Phàn Nhất Ông không đuổi theo, hỏi, tiểu huynh đệ, người đã chịu thua rồi à? Nếu thua thì nên rời khỏi sơn cốc cho mau. Dương Quá cười lắc đầu nói, nè, bộ râu của lão nếu bị cắt cục, phải bao lâu sau mới nuôi dài bằng nữa thế này? Phàn Nhất Ông nổi giận, việc đó can hệ gì đến ngươi? Bộ râu của ta chưa cắt cắn bao giờ. Dương Quá lắc đầu nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Phàn Nhất Ông hỏi, đáng tiếc cái gì? Dương Quá nói, trong vòng 3 chiêu ta sẽ cắt cục bộ râu của lão. Phàn Nhất Ông nghĩ, ngươi và ta đấu mấy chục chiêu để đôi bên ngang ngửa, nội trong 3 chiêu là thủ thắng. Người đừng có nằm mơ. Lão gầm lên, tiếp chiêu đi. Thủ chưởng đánh ra, Dương Quá dùng tay trái chặt kéo, cây kéo trong tay phải đánh xuống trán né trái của đối phương. Chàng cao hơn nên khi ra đòn thì mũi kéo xỉa từ trên xuống dưới. Phàn Nhất Ông nghiêng đầu né tránh, không ngờ tả chưởng của Dương Quá cũng đánh thẳng xuống trán mé bên phải của lão. Chưởng thế cực kỳ quân mãnh, Phàn Nhất Ông vội nghiêng đầu né sang bên trái. Chiêu đánh tới của đối phương rất nhanh, lão né tránh cũng cực lẹ, bộ râu dài của lão hất sang. Chiếc kéo của Dương Quá đã chờ sẵn ở mé phải,